Người chơi hung mãnh, chương 84, đường cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn kính các vị gia trưởng. Chào buổi tối. Cảm tạ các vị có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian tham gia hôm nay lão niên đại học hội phụ huynh. Lúc này đêm đã khuya. Lý Ngang mặc áo khoác màu đen, một tay nhấc lấy dù đen, một tay bưng lấy hoa tươi, thần sắc trang trọng mà trang nghiêm. Trầm giọng đối nghĩa công cộng bên trong một mảnh bằng đá mộ bia nói. Bằng đá mộ bia bầy không nhúc nhích. Bốn phía ngoại trừ sâu bọ ồn ào bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Lý Ngang lắc một cái áo khoác, thấm thía nói. Nhìn đến tất cả mọi người tương đối ngượng ngùng. Không muốn thẹn thùng nha. Muốn bao nhiêu nô nức tấp nập nhấc tay. Tích cực phát biểu. Có thể phát biểu liền có quỷ được không? Trốn ở dù đen lớn bên trong xài Thúy Kiều trong lòng nhà rãnh không thôi. Nói, nơi này âm khí đều hấp thu xong. Muốn đi sao? Ngô, Lý Ngang mắt nhìn dẫn hồn cờ số liệu, trước mắt âm khí tổn lượng 379.000. Bởi vì đương đại phổ biến thực hành hỏa táng, rút khô nguyên một tòa nghĩa công cộng âm khí, chỉ có thể lấp đầy dẫn hồn cờ bên trong âm khí tổng số lượng 1/3. Nếu như chỉ là để xài Thúy Kiều bảo trì hình thể, duy trì thanh tỉnh thần trí, điểm ấy lượng có thể duy trì đại khái 17-18 ngày. Nếu có cường độ cao chiến đấu phát sinh, đại khái chỉ có thể duy trì 3-4 giờ. Miễn cưỡng đủ, Lý Ngang nhẹ gật đầu, đem hoa tươi tiện tay nhét vào một cái có khác. Phí Vĩ Cường, danh tự trước mộ bia, nhấc lên dù đen lớn đi ra nghĩa công cộng. Lúc này hắn cũng không có đeo lên kính râm hoặc là khẩu trang. Lý Ngang cho rằng, đặc sự cục loại này chính phủ tổ chức đã bắt đầu tại giao thông công cộng con đường hệ thống theo dõi bên trong cắm vào phần mềm. Chuyên môn giám sát những cái kia có rõ ràng ngụy trang dấu vết người. Bởi vậy, ra ngoài an toàn cân nhắc, hắn cho mình đeo đỉnh có chút một ít cuộn lại màu đen tóc giả. Dùng lông mày bút sửa đổi lông mày. Điều chỉnh đuôi lông mày hình dáng, đeo lên tròn gọng kính về sau, lại dùng màu da trang điểm bùn, tăng thêm xương gò má bộ vị âm ảnh, đón lấy, đem hái đi tất cả răng giả nhét vào trong miệng, để lợi càng thêm sung mãn, điều chỉnh hàm dưới bộ vị hình dáng, cùng sử dụng nhân tạo hàm trên dán tại miệng nội bộ, sửa đổi nói chuyện khẩu âm, để thanh âm càng thêm hùng hậu mập mờ. Cuối cùng tại 10 ngón tay trên thiếp một tầng mềm chất cao su màng mỏng. Xóa đi vân tay, mặc thêm vào bên trong tăng cao trường ngoa cùng áo khoác màu đen. Một bộ tiêu chuẩn ngụy trang quá trình xuống tới. Thường thường không có gì lạ, Lý Ngang hoàn toàn biến thành một cái khác phổ phổ thông thông trưởng thành nam tính. Đủ để lừa qua hệ thống theo dõi bên trong mặt người phân biệt hệ thống. Coi như đem Vương Tùng San hoặc là Vương Phong Niên cảnh sát kéo qua, cũng rất khó phát hiện hắn liền là Lý Ngang. Đương nhiên, phương thức nói chuyện là sẽ không đổi. Đi trên đường, trải qua một mảnh thị dân công viên, Lý Ngang lòng đầy căm phẫn cảm khái nói. Thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, mặt người dạ thú đều có thể quang minh chính đại chạy đến trên đường cái đến. Bên đường bại lộ hạ thân khí quan. Trước mặt mọi người đi tiểu, xài Thúy Kiều nhà rãnh nói. Cái gì mặt người dạ thú? Đây chẳng qua là một đám mặc tiểu y phục, bị bác gái đại gia nắm trượt cầu tử nhóm đi. Lý Ngang líu lưỡi nói. Oa, cái này tiểu thanh niên vậy mà tại tiến hành phản nhân loại hoạt động. Thật sự là không có nhân tính. Xài Thúy Kiều liếc mắt nhìn nói. Người đem luyện tập đường phố múa dựng ngược động tác, gọi là phản nhân loại à? Vậy thật đúng là phản nhân loại A, Lý Ngang nhìn về phía trong công viên trên quảng trường một đống người. Tức giận nói, tuổi còn nhỏ vậy mà mắc phải luyến đồng đam mê. Thật là khiến người buồn nôn. Xài Thúy Kiều không biết nên nói cái gì cho phải. Đám kia học sinh tiểu học chỉ là tại tự chụp mà thôi. Bọn hắn tự luyến cũng coi như luyến đồng à, Lý Ngang nhìn về phía nơi xa một người. Nhướng mày. Tức giận bất bình mà thấp giọng quát mắng. Vô sỉ cẩu tặc, ngươi cọ ngươi mã nhiệt độ đâu? Xài Thúy Kiều nhà rãnh cực kỳ hữu khí vô lực. đây chẳng qua là cái bởi vì trời lạnh, ôm lấy hắn mụ mụ tiểu bằng hữu đi. Thần mẹ nó cọ ngươi mã nhiệt độ, cùng Lý Ngang ở cùng một chỗ. Phi thường khảo nghiệm cao trí tuệ cá thể sinh mệnh lý tính giá trị. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị mãnh liệt nhà rãnh dục vọng cho choáng váng đầu óc. Dù sao Sài Thúy Kiều là cảm thấy, cùng Lý Ngang sớm chiều chung đụng mình, sự nhẫn nại biến cao rất nhiều rất nhiều. Một người một quỷ rời đi thị dân công viên, chuyên môn chọn vắng vẻ chật hẹp, có giám sát điểm mù đường nhỏ đi, chậm ung dung hướng lấy Vạn Hòa cư xá phương vị đi đến. Dù sao ra đều ra cửa, không ngại tại Ân Thị đi vòng thêm vài vòng, vạn nhất có thể phát động cái gì thông thường nhiệm vụ, cũng là rất tốt. Đáng tiếc, trên đường đi gió êm sóng lặng, không có cái gì gợn sóng. Thất vọng Lý Ngang đi đến không có người nào ngã tư đường. Nhìn thấy ven đường một vị đi lại tập tễnh, tóc trắng xóa lão nãi nãi, chính mang theo cái túi chậm ung dung hướng lấy đèn xanh đèn đỏ đi tới. Lý Ngang mũi thở vỗ, hắn ngửi thấy ba cỗ mùi. Cỗ thứ nhất là cổ xưa quần áo mùi nấm mốc. Cỗ thứ hai là lão nhân bởi vì rửa mặt không tiện, trên thân mùi vị đặc hữu. Cỗ thứ ba là tươi mới, huyết nhục hương vị. Đang lúc Lý Ngang đem ánh mắt ngưng tụ đến lão phụ nhân trên người một nháy mắt, bên tai vang lên băng lãnh máy móc hệ thống nhắc nhở âm. Nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Thông thường nhiệm vụ tên, kịch đèn chiếu, nhiệm vụ mục tiêu, tiêu diệt ra ảnh linh thể không, một nhiệm vụ thời gian hạn chế. 30 phút đồng hồ, nhiệm vụ ban thưởng 1. Ngoài định mức điểm kinh nghiệm 100 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 100 điểm, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, Lý Ngang nhỏ bé không thể nhận ra đất quét tên kia lão phụ nhân một chút. Nhìn chung quanh, xác nhận chung quanh không ai về sau. Tới gần, nhiệt tâm hỏi nói. Nãi nãi, ngài muốn băng qua đường sao? Lão phụ nhân nhìn hắn một cái, siết chặt trong tay túi. Cổ họng nuốt một cái, cúi đầu giả bộ như không có nghe thấy dáng vẻ. Nàng đã ăn đến đủ, đã no đầy đủ. Lý Ngang tới gần một chút, hướng phía lão phụ nhân cao giọng hô. Nãi nãi, ngài muốn băng qua đường sao? Tiếng hô của hắn cực kỳ vang dội. Lão phụ nhân ngẩng đầu lên, đáy lòng dâng lên một cỗ phiền chán. Trên mặt lại hiện ra có chút ngốc trệ ngây thơ hiền lành tiếu dung. A, tiểu hòa tử, người muốn dìu ta băng qua đường a? Phải, ta thích nhất lấy giúp người làm niềm vui á. Lý Ngang mặt mày hớn hở, chủ động đỡ lấy lão phụ bàn tay người. Tại đèn xanh sáng lên thời điểm, vị nàng đi đến lối qua đường. Người tuổi trẻ bây giờ a, có rất ít người hảo tâm như vậy rồi. Lão phụ nhân giả bộ như thần trí có chút lạc hậu bộ dáng, nói liên miên lải nhải đất nói. Tiểu hòa tử ngươi thật là tốt. Ai, ngài đừng vội khen ta. Lý Ngang đem lão thái thái đỡ đến vằn trung ương, nắm tay rút ra, cười híp mắt nói. Ngài trước tiên đem tiền kết một chút. Lão nãi nãi sững sờ. Tiền gì? Lý Ngang nói một cách tự nhiên. Ta dìu ngươi băng qua đường tiền a. Ngươi sẽ không cho là ta là không ràng buộc giúp cho ngươi a? Lão phụ nhân sắc mặt co lại. Tiểu hòa tử, ta giống như không có chủ động yêu cầu ngươi dìu ta a. Vậy là ngươi không muốn trả tiền rồi. Lý Ngang sắc mặt trầm xuống, ôm chặt lấy lão phụ nhân, đem kẹp ở dưới nách, bước đi như bay, chạy vội trở lại vừa rồi hai người đứng thẳng lối qua đường đầu kia. Ba, Lý Ngang đem trợn mắt hốc mồm lão phụ nhân để dưới đất, lắc đầu nói, nghèo bức, lần sau không có tiền nói sớm. Cách chương.